Chương 180, sống lại minh vương thú. Để chết đi nhiều năm như vậy yêu quái cho nở dê sinh võng lượng hoàn đã ủng có mãnh liệt như vậy năng lực sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ sắc mặt đại biến. Mù Cụ Rồ hơi ngẩn ra, rất nhanh lại minh bạch Di Lặc Mị Rồ Cụ ý tứ. Phải biết rằng, Mù Cụ Rồ muốn cho một người hoặc là yêu quái sống lại, cũng nhất định phải có cái kia sinh mạng thể thi thể nguyên vẹn, sau đó đi minh giới đem linh hồn của hắn mang về mới được. Nếu như chỉ còn lại có hài cốt, cho dù Mù Cụ Rồ đem linh hồn từ minh giới mang về, cũng một chút hiệu quả cũng không có, nhưng là võng lượng hoàn hết lần này tới lần khác có thể làm được loại chuyện như vậy. Đối với Di Lặc Mị Rồ Cụ mà nói, tin tức này đương nhiên phải nhiều không xong, có bao nhiêu không xong. Bất quá Mù Cụ Rồ cũng không nhìn như vậy, hắn có thể không phải tin tưởng võng lượng hoàn năng lực có thể siêu việt chính mình. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, chớ đem võng lượng hoàn nghĩ đến thật đáng sợ. Hắn chưa tính là sống lại chân chính minh vương thú, chỉ là mượn minh vương thú thi thể sống lại một con khác minh vương thú mà thôi. Tam Bát Linh nói xong đơn giản một điểm, vong lượng hoàn chỉ là mượn minh vương thú hài cốt, đem mình thịt phụ ở phía trên, biến thành một con mới minh vương thú mà thôi. Dùng loại phương pháp này chế tạo ra một con mới tinh minh vương thú, có thể sánh bằng sống lại minh vương thú đơn giản vạn lần. Bất quá loại chuyện như vậy giải thích cực kỳ phiền phức. Cho dù là Mù Cụ Rồ cũng mất một phen nước bọt mới để cho Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người minh bạch. Di Lặc Mị Rồ Cụ tiếp tục kỳ quái nói, ta đại khái minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là vong lượng hoàn làm như vậy có ý nghĩa gì? Sống lại như vậy một cái minh vương thú đối với hắn có chỗ tốt gì? Các ngươi không cảm thấy minh vương thú vỏ rùa đen thực cứng sao? Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, vong lượng hoàn để minh vương thú sống lại, liền lập tức để hắn tới đoạt lại áo giáp. Rõ ràng là hy vọng minh vương thú áo giáp cường độ đạt được lúc còn sống trình độ. Sau đó, vong lượng hoàn miễn là đem minh vương thú hấp thu, liền có thể được khôi giáp của hắn, để thăng thực lực của chính mình. Các ngươi trong lòng cũng hẳn là tin tưởng, đồng dạng áo giáp ở minh vương thú cùng vong lượng mạ dù bên trong, là hai khái niệm. Có thể khẳng định nói, yêu quái một chủng năng lực mạnh yếu, mấu chốt nhất không phải năng lực thuộc về người nào, mà là của ai yêu lực tương đối mạnh. Võng lượng hoàn yêu lực so với minh vương thú cường đại là sự thật không thể chối cãi. Cho nên một ngày minh vương thú áo giáp rơi vào võng lượng hoàn trên tay, áo giáp đem sẽ trở nên càng kiên cố hơn thì ra là thế. Di Lặc Mị Rồ Cụ thần tình ngưng trọng nói, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp giết chết minh vương thú, miễn cho minh vương thú áo giáp rơi vào võng lượng hoàn trong tay. Nếu như thực sự giết không chết hắn, cũng muốn ngăn cản hắn đoạt lại trong thành bảo áo giáp thực sự là phiền phức. Bất quá cũng cực kỳ may mắn Mù Cụ Rồ ngươi cho dù cảm ứng được minh vương thú khí tức, dẫn chúng ta qua tới. Cạ Gù Dạ gật đầu một cái nói, nếu như không phải Mù Cụ Rồ cảm ứng được minh vương thú cùng võng lượng hoàn hướng đi, trong thành trì áo giáp chắc là phải bị đoạt lại đi, chúng ta lần sau cùng võng lượng hoàn lúc giao thủ, võng lượng hoàn thực lực cũng sẽ trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng là... Mù Cụ Rồ ngươi không phải nói cảm ứng được sẽ số mà khí tức ở phụ cận sao? Vì sao tìm không thấy thân ảnh của hắn? Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, sẽ số mà cái tên kia e rằng chỉ là vừa tốt đi ngang qua mà thôi, hắn cũng sẽ không cảm ứng khí tức, chỉ có thể dựa vào mùi tìm kiếm nạ dạ cùng võng lượng hoàn. Nhưng là minh vương thú tự thân mùi vị đã đem võng lượng hoàn mùi che đậy, cho dù là sẽ số mà cũng nghe thấy không được, hắn hơn phân nửa là truy tầm võng lượng hoàn mùi qua đây, sau đó cùng ném. Cùng lúc đó, Inuisa cũng đã nghe được Mù Cụ Rồ cùng cả gù dạ đám người đối thoại. Inuisa nắm thiết toái nha cười lạnh nói, thì ra ngươi tên là Minh Vương Thú, ta hôm nay phải ở chỗ này giải quyết hết ngươi. Phong chi thương Inuisa một hơi thở phách xuất toàn lực phong chi thương. Phong chi thương phong nhận nháy mắt liền đem giữa không trung mây đen xua tan, đồng thời đem Minh Vương Thú toàn thân cao thấp đều bao phủ. Làm phong chi thương quả thực chúng mục tiêu Minh Vương Thú lúc, Inuisa bọn người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Dù sao phong chi thương uy lực tương đối lớn, ngoại trừ ủng có bất tử chi thân cùng với kết giới yêu quái, ngại ít có người có thể ăn. Nhưng là theo phong chi thương lực lượng dần dần hao hết, minh vương thú thân ảnh vẫn như cũ di chuyển hiện tại Inuisa đám người trước mắt. Chỉ thấy minh vương thú như không có chuyện gì xảy ra trôi ở giữa không trung, trên người một điểm vết thương cũng không có, vỏ rùa bên trên thậm chí ngay cả phong chi thương công kích vết tích đều nhìn không thấy. Nói cách khác, lấy phong chi thương uy lực, thậm chí ngay cả minh vương thú phòng ngự đều không phá nổi. Mù Cụ Rồ đương nhiên đã sớm biết kết quả này, bất quá sản gỗ đám người đã chấn kinh rồi. Sản gỗ trừng đại con mắt nói, giả A yêu quái có thể có bền chắc như vậy thân thể, sau đó là mù cụ rổ giả trang A cả gù giả ngạc nhiên nói, quả thực khó có thể tin, cái này cái trên thế giới ngoại trừ mù cụ rổ, vẫn còn có người có thể dùng thân thể ăn phong chi thương. Mù cụ rổ bị bọn họ nói xong phi thường xấu hổ, không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Lấy hắn cùng người xạ giữa cự đại thực lực sai biệt, phong chi thương vô hiệu không phải là rất bình thường sao, cũng bởi vì loại này phá nguyên nhân, bị bọn họ cầm đến cùng Minh Vương thú tương đối. Mù cụ rổ tâm lý cực kỳ phiền muộn, bất quá mù cụ rổ chưa cùng bọn họ tính toán nhiều lắm, dù sao bọn họ trước tiên nghĩ đến mù cụ rổ, hơn nữa cầm mù cụ rổ cùng Minh Vương thú làm so sánh, đủ để chứng minh trong lòng bọn họ khiếp sợ lợi hại đến mức nào. Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vã thúc giục, Inusa, đừng sửng sờ, nhanh lên một chút dùng kim cương thương phá, cho dù phong chi thương không được, kim cương thương phá cũng nhất định có thể giết chết Minh Vương thú muôn ngàn lần, không thể để khôi giáp của hắn rơi xuống võng lượng mạ dù bên trong. Sàn gồ cũng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng, xanh mặt thúc giục Inusa, Inusa, Minh Vương thú áo giáp ở hắn trên người mình đã như thế kiên cố, nếu là rơi vào võng lượng hoàn trên người, khẳng định còn kiên cố hơn gấp mấy lần. Đến lúc đó có thể ngay cả kim cương thương phá đều không có hiệu quả. Thừa dịp Minh Vương thú còn không có bị hấp thu, nhanh lên một chút Inuyasha biến sắc, cũng luống cuống. Kim cương thương phá đã là Inuyasha mạnh nhất tuyệt chiêu, nếu như ngay cả kim cương thương phá đều không có hiệu quả, Inuyasha thậm chí không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn không cần suy nghĩ liền vùng ra thiết toái nha, vô số đem kim cương trường thương như mưa rơi bay ra ngoài. Oanh kim cương thương phá kim cương trường thương oanh đến Minh Vương thú trên người, nhất thời nổ tung, thậm chí là nát bấy, thế nhưng Minh Vương thú vỏ rùa đen vẫn không có vì vậy chịu đến chút nào tổn thương. Nói cách khác, cho dù là kim cương thương phá uy lực, dĩ nhiên cũng không làm gì được Minh Vương thú, tối đa cũng đang ở Minh Vương thú vỏ rùa đen bên trên lưu lại một dưới màu trắng dấu 2.3 mà thôi. Inusa chứng kiến cái này hỏng bét kết quả, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn cắn răng nói, người này vỏ rùa đen có như vậy kiên cố sao? Di Lặc Mị Rồ Cụ sắc mặt tái xanh nói, mù cụ rồ, làm sao bây giờ ngay cả Inuyasha kim cương thương phá đều không hữu dụng, như vậy quái vật nếu như bị võng lượng hoàn dung hợp, hậu quả khó mà lường được. Mù cụ rồ tự tiếu phi tiếu nói, ở các ngươi xem ra, hắn vỏ rùa đen quả thực kiên cố, nhưng là nếu như bị khí công ba công kích sẽ như thế nào đâu? Di Lặc Mị Rồ Cụ, ngươi có muốn hay không dùng khí công ba công kích thử xem? Di Lặc Mị Rồ Cụ ngẩn ra, lập tức lại nóng lòng muốn thử, hướng về Minh Vương thú chính là một cái lớn chừng quả đấm khí đạn. Cái kia khí đạn đánh vào Minh Vương thú vỏ rùa đen bên trên, lập tức nổ tung, ở sắc bên trên lưu lại nám đen dấu.